Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 423 Suối Quẩy Xích Luyện cùng Tô Lâm. PS, hôm nay thêm 2 càng cuối cùng một ngày. Cầu phiếu phiếu, còn có cầu hạ ngày mai 9 tháng nhất hào sách mới ngự bảo vé tháng. Bởi vì ngày mai sách mới thượng giá, yêu cầu đầu đính cùng phấn hồng. Hy vọng đại gia đem phấn hồng tạm thời lộng tới sách mới bên kia đi. Lộng hạ sách mới bảng. Làm ơn là phát giác đại ly hai đại ưu điểm, hòa giải ngữ có chút vô ngữ đến quay mặt đi. Kia Lý U Lan vẫn là ngươi bổn phong sư tỷ đâu. Người như thế nào liền không lo lắng nàng bị mạo phạm đâu, Lý U Lan. Tại nội viện chính là rất nhận người, nàng a. Phỏng chừng ước gì không cùng ta cùng nhau đâu, huống chi nàng có nàng đồng môn sư huynh che chở. Không giống ngươi, ngươi không bằng hữu đi, ngươi mới không bằng hữu đâu. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta là Nhan Nguyệt Phong, hòa giải ngữ ánh mắt chợt lóe. Không nói, đi ở đại ly bên người. Tuy rằng nói nàng đóng băng cũng không phải ăn chay, nhưng là đại ly người này ngoài miệng ác độc, tâm địa vẫn là tốt. Đối nhận thức người phần lớn sẽ chiếu cố vài phần. Tuy rằng ngoài miệng thực nham hiểm. Cô nương, người không biết đây là bởi vì nàng thật là nhan khống a nhan khống. Nàng chưa nói dối. Hang động nội có rất nhiều ma vật. Một ít là phía trước bay vào. Còn có một ít, tựa hồ là bản thổ kia phân thần ma đầu đều đã treo. Còn dưỡng ra nhiều như vậy ma vật. Nhìn một cái này một đầu. Đều có kim đan hậu kỳ đi. Theo hai người càng đi bên trong đi, gặp được ma vật cấp bậc càng ngày càng cao, hai người áp lực cũng có một ít. Đại ly cảm giác rất kỳ quái, từ nàng tiến vào này hang động bắt đầu, càng đi bên trong liền càng có một loại mạc danh liên lụy cảm đến từ sâu trong linh hồn. Nàng nguyên tưởng rằng là căn nguyên mảnh nhỏ, bất quá thực mau phát hiện không phải. Từ từ, chúng ta hướng bên này đi. Đại ly bỗng nhiên xả hạ hòa giải ngữ tay áo, hòa giải ngữ sửng sốt. Bị đại ly trực tiếp kéo vào mặt khác một cái tiểu ngã rẽ, như thế nào? Ta cảm thấy bên này mới là chính xác thông đạo, vì sao? Nữ nhân trực giác, lúc đó, mười mấy người đều hướng tới bí cảnh nội chỗ sâu trong đi trước. Bất quá những người này nhiều là đi thẳng nói. Cũng liền đại ly hai người. Không thể hiểu được đi rồi bẻ cong ngã rẽ, này không phải vòng đường xa sao? Bất quá cũng bởi vì như thế, các nàng nhưng thật ra tránh đi những người khác, mà những người khác. Một đám, rốt cuộc ở thẳng trên đường oan ra ngõ hẹp. Chém giết, bắt đầu, ở một bên đánh chết ma vật, một bên đi tới chung. Đại ly mới hiểu được hòa giải ngữ là thuộc về nhóm đầu tiên phát hiện này truyền thừa bí cảnh người. Chi nhất. Cũng mất công thực lực cường, mới không bị Trương Hàm Trương mấy người diệt khẩu, dựa theo ngươi nói. Kia Lam Y Nhân đám người là mặt sau tới rồi. Là, bất quá này bí cảnh mở ra thời điểm, rất là kỳ quái, tựa hồ, thực đột ngột. Đại ly đôi mắt nhíu lại, là, đột ngột hòa giải ngữ mấy năm nay độc thân tu luyện. Kiến thức không tệ, tự thân lại là cực thông minh mẫn cảm. Tự nhiên xem đến so nhiều người rõ ràng một ít, ta tổng cảm thấy lần này truyền thừa bí cảnh mở ra. Rất là cổ quái, giống như là, nàng đốn hạ, đem một con từ dưới chân thoán khởi ma vật đóng băng. Nghiêng đầu nhìn về phía đại ly, nói, dường như bị người mở ra giống nhau, đến từ chính người thao tác nói xong. Nàng nhíu nhíu mi, đương nhiên, đây là ta cái nhìn. Có lẽ ở thường nhân xem ra rất kỳ quái. Bất quá ta tưởng ngươi cũng nên nhận thấy được một chút cổ quái. Nàng cảm giác được đại ly cách làm. Có một chút không tầm thường. Có lẽ, nàng cùng chính mình cái nhìn giống nhau. Hòa giải ngữ cảm thấy cái này ý niệm tới không thể hiểu được. Đại ly nghe vậy đó là cười. A, xem ra chúng ta tâm hữu linh tê a, ngươi ẩn thân thuật thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Còn có thể thực hảo, nàng thực tự nhiên đến xả hòa giải ngữ tay. Hòa giải ngữ sửng sốt, đó là đi theo nàng ngay lập tức ẩn nấp thân hình. Dùng xuyên tường thuật cửa hông phụ tường thuật ẩn nấp tiến vào một mặt vách tường bên trong, đương. dày nặng vách tường bị các nàng xuyên qua. Bất quá càng xuyên, Hòa Giải Ngữ cảm thấy không thích hợp. Đại Ly cũng cảm thấy không thích hợp, tường có người. Hai người dán vai đứng, nhưng mà đều cảm giác bên người có người. Cụ thể đến nói, là người chết ở cục đá vây quanh chung, có thuộc về tử thi hủ bại hương vị, xông vào mũi, cực kỳ dày đặc, Đại Ly cảm giác cũng không tốt. Tuy rằng đương quỷ hút máu những cái đó năm nhìn quen người chết, nhưng là bởi vì tuổi nhỏ từ thân nhân thi đôi bò ra tới duyên cớ. Nàng xưa nay thực phản cảm loại này hương vị. Trước mắt, bên người cùng chung quanh liền xây phong thi thể. Tự nhiên làm nàng cảm thấy khó chịu, có lẽ càng khó chịu chính là Hòa Giải Ngữ, xin lỗi. Ta không hiểu được này tường bên trong có người chết. Đại Ly truyền âm nói, không có gì, Hòa Giải. Ngữ nhíu mày quan sát bên cạnh thi thể này. Dựa vào gần, nàng càng có thể thấy rõ đây là thật lâu trước kia thi thể. Hơn nữa, là tương đối cường đại tu sĩ, trong tay bắt lấy chính là tử kim pháp khí, tựa hồ còn có nhẫn chữ vật. Đối pháp khí vô ái Hòa Giải Ngữ kỳ thật cũng không tham tài. Đối kia nhẫn chữ vật căn bản không có bái xuống dưới tâm tư. Chỉ cảm thấy này hương vị cực kỳ khó nghe. Theo bản năng, nàng hướng Đại Ly bên này ai đến gần một ít, hảo xú, xú. Là nói nàng sao? Hòa Giải Ngữ sắc mặt thoáng cổ quái chút, ta không phải nói ngươi. Từ từ, có người tới. Hai người tiểu tâm lướt qua này đó xác chết. Đem thân thể bám vào ở mặt tường nhất ngoại tầng mặt ngoài, thực dễ dàng liền thấy được vách tường. Bên ngoài một cái đại hình hang động, đó là hang động nội thi thể trùng điệp. Bạch cốt chồng chất, đối diện kia mặt trên tường mặt có vô số phù điêu. Nếu là người khác không biết nguyên do, sợ là sẽ cảm thấy này hình dáng phù điêu sinh động như thật. Lại không biết bên trong phong thật thi, Đại Ly hai người tiểu tâm ẩn nấp tiếng động. Hòa Giải Ngữ không biết chính là, Đại Ly sợ nàng hơi thở bị cảm ứng được. Riêng dùng chính mình huyết ẩn thuật ở nàng quanh thân bày ra một tầng cái chán. Thế cho nên tiến vào hang động nội cái này cao cái nam tử khó có thể phát hiện là hắn, Đại Ly vừa. Thấy thanh người này mặt mày đó là nhướng mày, trên thực tế. Người này linh hồn hơi thở cùng hắn khuôn mặt thực không hài hòa, người nhận thức. Bất quá tựa hồ là chúng ta chân linh tông người, Hòa Giải Ngữ nhìn người này. Ý đồ nhớ lại người này thân phận, Vi Đức. Nghe nói là công chính phong chân truyền đệ tử, hắn bị ma khí ăn mòn, Hòa Giải Ngữ cảm giác Vi. Đức giờ phút này khuôn mặt âm lãnh, tựa hồ bao phủ một tầng hắc khí. Đôi tay sơn đen như mực, thật thật cùng ma tu không sai biệt lắm, không sai biệt lắm đi. Bị bám vào người, Đại Ly khóe miệng câu lấy cười. Nàng liền nói vì cái gì chính mình tổng cảm giác cái này địa phương làm nàng mặc danh lôi kéo đâu. Nguyên lai là xích luyện thằng nhãi này chạy đến nơi này. Cũng mất công thằng nhãi này linh hồn cắt giảm. Chỉ còn lại có một phần năm, mới vô pháp nhận thấy được nàng tồn tại. Mà Đại Ly bởi vì trong tay đắn đo linh hồn của hắn lực, càng là luyện hóa một sợi. Lúc này mới có đặc thù cảm ứng năng lực, bất quá. Hắn hiện tại muốn làm cái gì? Đại Ly cùng Hòa Giải Ngữ ánh mắt dừng ở xích luyện tập trung dẫn theo một người mặt trên, bang. Người này bị xích luyện ném xuống đất, lập tức tạp tỉnh đầu, mặt chuyển qua tới. Đại Ly trong lòng nhịn không được cười. À, lại một cái người quen. Thế nhưng là Tô Lâm. Là ngươi. Vi Đức, ngươi muốn làm gì? Tô Lâm phản xạ tính muốn đứng lên, lại phát giác chính mình toàn thân trên dưới tất cả đều mệt mỏi. Bị phong tu vi, hắn rất là hoảng sợ. Đãi thấy rõ quanh thân hoàn cảnh cùng xích luyện đen như mực đôi tay. Hắn trong lòng thẳng tắp đi xuống trị tiểu tử. Ta cũng không phải là cái gì Vi Đức. Dâng ra ngươi linh hồn đi, xích luyện âm chọc chọc đến cười. Đôi tay phía trên hắc móng tay đột nhiên biến trường, Đại Ly khóe mắt liếc đến trên mặt đất một ít. Thi thể đầu mặt trên chảo động, nghe nói ma đạo bên kia có một chí tà chí ác chi công pháp. Tên là huyền âm bạch cốt chảo, cực đoan lợi hại, gia hỏa này chẳng lẽ là ở luyện cái này? Hẳn là không phải, huyền âm bạch cốt chảo là chúng ta đại hạ cao cấp nhất công pháp chi nhất. Tuy rằng là ma đạo, nhưng là ở chúng ta Tiên Tông trong vòng, cũng là có thể so với nhất đỉnh cấp chấn tông tâm pháp. Một chảo bay qua ngàn dặm lấy người thủ cấp, nhiếp linh hồn, đáng sợ phi thường, nghe nói sớm đã thất truyền, không nên xuất hiện ở chỗ này, bởi vì trọng thương nhiều năm. Hơn nữa mất 4/5 linh hồn lực, giờ phút này xích luyện thật là không có gì ma đầu uy hiếp lực. Cho nên hòa giải ngữ mới có như vậy cảm giác, mà Đại Ly nhìn những cái đó máu loãng dày đặc đầu lâu. Lỗ thủng, trong lòng cũng ở cảm khái. Nếu là chân chính đỉnh cấp công pháp, liền tính là ma đạo, cũng sẽ không như vậy bất kham, ngươi. Không cần a, người buông tha ta đi, Tô Lâm sợ hãi không thôi. Ông trời, hắn mới vừa né tránh kia sát thủ đuổi giết, lại đảo mắt bị Vi Đức chộp tới. Vốn tưởng rằng là Vi Đức đối hắn bất mãn gì đó. Lại không thành tưởng thằng nhãi này bị ma đầu bám vào người. Xích luyện sao có thể để ý tới người này khóc lóc kể lể. Cười lạnh một tiếng, nâng lên tay, kia thật dài móng vuốt liền thăm hướng về phía đầu của hắn. Cắm vào đi, đem tủy não hút ra tới, cắn nuốt linh hồn, đại bổ. Xích luyện hai mắt màu đỏ tươi, đang muốn đắc thủ. Vách tường phía trên phù điêu mấp máy, một người xuyên qua, huyết khí cuồn cuộn, kiếm đâm tới, keng tương đương, như chảo trường móng tay bị kiếm phong một chán, văng ra, lực lượng quá cường. Xích luyện biến sắc, ngẩng đầu biến nhìn đến một bộ bạch y người, như thế quen thuộc. Mà sợ hãi chờ chết Tô Lâm đầu óc bị đâm một chút, còn chưa phản ứng lại đây, đó là trực tiếp ngất qua đi. Trước mắt, Đại Ly đem Tô Lâm đá bay một bên, dẫn theo kiếm, cùng Vi Đức mặt đối mặt, trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười, u, này không phải Xích Luyện sao, đã lâu không thấy a, tương đương, ni ma liền cách một ngày đi. Xích Luyện chợt nhớ tới chính mình tại đây nhân thân thượng ăn lỗ nặng. Trong lòng oán độc đến cực điểm, nhưng là cũng cực kỳ kinh sợ, người này bối cảnh quá sâu. Chính mình chịu trách nhiệm không dậy nổi, nhưng là chính mình 4/5 linh hồn ở nàng nơi đó. Cần thiết lấy về tới, hơn nữa nàng đánh vỡ chính mình sự. Nếu không giết nàng, hắn không phải tranh công mệt với hội. Cân nhắc chi gian, Xích Luyện chớp mắt liền có lập kế hoạch. Lạnh lẽo ánh mắt ở Đại Ly trên người một đốn. Đột nhiên ra tay, chảo trường như loan đao, dày đặc ma khí lượn lờ. Một xúc, kịch độc thắng với ma phong chi trên đường mặt phong độc. Đi tìm chết đi, thật đúng là động thủ a. Bất quá thực lực tuyệt đối hơn xa Vi Đức có thể so. Ma đạo công pháp một thi triển, rõ ràng là kim đan hậu kỳ đỉnh cấp tiêu chuẩn. Có lẽ có thể so với kia quỷ u trưởng lão. Đại Ly ánh mắt phát lạnh. Thiên cơ ra khỏi vỏ, thiên cơ kiếm, huyết cốt liêu, 16 phi đao, tam trọng xích công kích, keng keng keng, hắc chảo công phòng, quang mang lập lòe, kiếm khí cùng mũi nhọn hắc khí bắn ra bốn phía, vách tường bị cắt ra từng điều dữ tợn khắc sâu dấu vết. Hết chương.